Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, đánh giết Thiên Mệnh Đại Đế, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3044, đổi mới thời gian, 22 tháng 3 năm 2018, 6:31, 23 Diệp Dương tốc độ là không thể nghi ngờ. Dù là đi khắp toàn bộ thần giới, đều không cần bao lâu thời gian. Nhưng là, mỗi một cái đại đế muốn thu lấy toàn bộ tài nguyên cùng mang đi những cái kia tinh binh mãnh tướng, đều là cần nhất định thời gian. Bởi vậy, Diệp Dương đi đến mỗi một cái thần quốc sau đó, hắn chỉ là đem cái kia đại đế cho để xuống mà thôi. Hắn tự thân cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Tiếp tục hướng kế tiếp thần quốc cấp tốc mà đi. Làm những cái này, chỉ cần những cái này đại đế liền có thể hoàn thành. Hắn cho dù lưu ở nơi này, cũng không giúp được giúp cái gì. Dù là hắn tự mình ra mặt, hắn hiện tại yên lặng vô danh bộ dáng, những người kia sẽ bởi vì hắn mà càng thêm chủ động một chút sao? Đây là không có khả năng. Rất nhanh, Diệp Dương liền đã đem 40 đại đế cho mang về bọn họ nhà mình thần quốc bên trong. Toàn bộ thần giới cũng đã bởi vì Nguyên Thủy Đại Đế mà thay đổi thế cục. Tam tộc liên minh cũng vô pháp chân chính liên hợp. Ở thời điểm này, rất nhiều đại đế đều ở cho mình làm nền đường lui. Bởi vậy, những cái này đại đế trở về, thậm chí bọn họ động tác, đều cũng không có gây nên cái khác thần quốc chú ý. Bởi vì, rất nhiều thần quốc đại đế đều chính đang làm đồng dạng sự tình. Về phần quốc dân nhóm có thể hay không vì vậy mà bạo động. Đây là tự nhiên, một chút vốn là dã tâm bừng bừng thế lực bắt đầu ở thời điểm này gây sóng gió. Bắt đầu điên cuồng khuếch trương thế lực. Dù sao, trước đó có đại đế trấn áp, mặc dù bọn họ dã tâm bừng bừng, đều không dám lộ ra. Nhưng bây giờ, các quốc gia đại đế đều người người cảm thấy bất an. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỗ nào còn quản phía trên những người này? Có thể nói, hiện tại thần giới cũng đã rối loạn, hơn nữa càng ngày càng loạn. Về phần cái này 40 đại đế hành vi, càng làm cho bọn họ riêng phần mình thần quốc đông đảo thế lực dục dịch. Chỉ cần bọn họ mang theo tinh binh mãnh liệt sẽ đi mở thần quốc, bọn họ thần quốc xem như phế đi, sẽ biến thành chư hầu cắt cứ bộ dáng. Đương nhiên cũng có thể sẽ bị tới gần thần quốc cho chiếm đoạt. Nhưng những cái này đại đế cũng đã không thèm để ý. Chỉ dùng 2 đến 3 năm thời gian, các quốc gia đại đế cũng đã đóng gói tốt khuếch trương kho. Cũng đã đem những cái kia trung thành tuyệt đối tinh binh mãnh tướng đều cho thu vào không gian bảo vật. Mà lúc này, Diệp Dương lần thứ 2 xuất phát, đem một cái đại đế cho tiếp trở về Thiên La thần quốc. Đợi đến những cái này đại đế mang người từng trải đều dung hợp tiến nhập đến Thiên La thần quốc sau. Đó, Thiên La thần quốc thực lực tức khắc tăng vọt. Nhưng, mặc dù như thế, cùng Tam tộc liên minh cùng Nguyên Thủy Thiên quốc vẫn có rất lớn chênh lệch. Bất quá, đối với Tam tộc liên minh cái kia không ổn định, lòng người không đủ liên minh, Thiên La thần quốc lại là lòng người ngưng tụ, 10 phần đoàn kết, điểm này. Dù cho là Nguyên Thủy Thiên quốc đều so ra kém Thiên La đế quốc. Cũng là thời điểm đối Thiên Mệnh thần triều xuất thủ. Một ngày này, Diệp Dương xem chừng có đầy đủ lực lượng diệt sát Thiên Mệnh đại đế. Thế là, hắn liền mang tới hơn 40 cái đại đế, trùng trùng điệp điệp thẳng đến Thiên Mệnh thần triều thần đô mà đi. Thiên Mệnh thần triều, thần đô, hoàng cung, một ngày này. Thiên Mệnh đại đế đột nhiên bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn luôn cảm giác đến tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm giác đến tựa hồ có sự tình muốn phát sinh. Nhưng, người nào có thể đối phó hắn? Nguyên Thủy đại đế, đây là không có khả năng. Nguyên Thủy đại đế căn bản không có khả năng đối với hắn xuất thủ. Dù sao, Thiên Mệnh thần triều cùng Nguyên Thủy Thiên quốc cách vô số thần quốc. Hơn nữa hắn cũng tương đối điệu thấp. Nguyên Thủy đại đế làm sao sẽ đối với hắn xuất thủ đây? Về phần Tam tộc liên minh thì là càng thêm không có khả năng đối với hắn xuất thủ. Hiện tại liên minh chính là cần đám người thời điểm. Làm sao sẽ đối với hắn xuất thủ đây? Mà ngoại trừ những cái này bên ngoài, còn có ai có thể uy hiếp đến hắn tồn tại? Ẩn thế môn phái, cái kia càng thêm không có khả năng. Siêu, siêu, siêu. Ngay ở thiên mệnh đại đế suy nghĩ đồng thời, hơn 40 đạo thân hình lăng không xuất hiện, cũng đã tướng hoàng cung cho xa xa bao vây lại. Thiên mệnh đại đế trước tiên phát giác được, chỉ thấy hắn đầu tiên là sắc mặt đại biến, tiếp lấy liền đằng không mà lên. Hơn 40 tôn đại đế, thật đúng là đại thủ bút a. Khi nhìn thấy bao vây hoàng cung những cường giả kia sau đó, thiên mệnh đại đế không nhịn được nở nụ cười khổ. Là ai vận dụng hơn 40 tôn đại đế muốn đối phó hắn? Có ai có năng lực này? Dù cho là tam tộc liên minh cũng không có khả năng điều lấy nhiều như vậy đại đế đối với hắn xuất. Thủ a, cho dù có người có thể điều lấy những cường giả này, nhưng hắn không có khả năng không có thu đến bất kỳ tiếng gió nào. Cẩn thận nhìn sang, thiên mệnh đại đế rất nhanh liền phát hiện, những cái này vây quanh hoàng cung đại đế, tuyệt đại bộ phận đều là do ngày đó đi trước Nguyên Thủy Thiên Quốc. Muốn diệt sát Nguyên Thủy đại đế cái kia một nhóm người. Là ngươi. Cuối cùng, thiên mệnh đại đế thấy được lơ lửng ở trong hư không Diệp Dương. Lúc này Diệp Dương, bên người có Thiên La đại đế cùng Tần Nghiễm Vương hai tôn đại đế thủ hộ. Giống như hai cái hộ pháp đồng dạng, một mực đem hắn cho bảo vệ được. Không sai, chính là ta, không nghĩ đến a. Diệp Dương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Ngươi làm sao có thể điều lấy nhiều như vậy đại đế? Những cái này đại đế làm sao có thể sẽ phục tùng ngươi? Thiên mệnh đại đế cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Diệp Dương chỉ là một cái thần quân mà thôi. Nhưng dù cho hắn là một cái thần đế, thậm chí là một cái đại đế, đều không có khả năng điều lấy nhiều như vậy cường giả giúp đỡ a. Không biện pháp, người soái, mị lực lớn, bọn họ liền nguyện ý giúp ta. Diệp Dương sán lạn cười một tiếng. Thiên mệnh đại đế, người không phải muốn đối phó ta sao? Vì đối phó ta, người thật đúng là nhọc lòng a. Diệp Dương tiếu dung càng ngày càng sán lạn, nhưng xem ở thiên mệnh đại đế trong mắt, lại là nhường hắn càng ngày càng cảm giác được bất an. Ta thân phận, người đã biết rồi, nhưng có chút sự tình ngươi chính là không biết. Ngươi phải chăng hoài nghi ta cùng hậu nghệ đại thần đám người có quan hệ gì? Không sai, ta cho ngươi biết, ta chính là từ cái nào thế giới đi ra. Ngươi không có nghĩ đến a? Ngươi đường đường thần quốc, đủ loại đại thần thông cũng muốn hủy diệt cái kia thế giới. Nhưng vẫn là có người đi ra. Thiên mệnh đại đế sắc mặt 10 phần khó coi. Lúc trước, chiếm lấy thiên mệnh thần triều đúng là hắn. Mà ở cướp lấy thiên mệnh thần triều sau đó, hắn từ từ chuyên chính. Hơn nữa, hắn cũng muốn mới thiết lập pháp tướng muốn tiêu diệt tiên đạo thế giới. Nhưng, một mực đến hiện tại, hắn đều không cách nào triệt để phá hủy cái kia thế giới. Hiện tại, cái kia thế giới đi ra người tìm hắn báo thù. Tuy rằng đối phương thực lực không phải rất mạnh, nhưng tìm người thực lực mạnh a, hơn nữa nhân số còn không ít. Ha ha a, chấm ngoặc kép, thiên mệnh đại đế ha ha phá lên cười. Liền là hắn cười to đồng thời. Hắn thân hình mãnh liệt nhoáng một cái. Xoay người bỏ chạy, hàng này thế mà không đánh mà chạy. Trên thực tế, đây mới là nhạy bén biểu hiện. Hiện tại hắn cùng Diệp Dương bên này thực lực cách xa quá lớn. Hắn căn bản là không phải đối thủ. Nếu là không trốn lưu ở nơi này, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hắn mặc dù đang cùng Diệp Dương tán dóc, nhưng trên thực tế lại là đang tìm cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, hắn có thể nào không trốn đây? Chỉ là, Diệp Dương lần này tới, cũng sớm đã làm xong tất cả. Đối với thiên mệnh đại đế không đánh mà chạy chuyện này cũng sớm liền ở hắn trong dự liệu. Ngay ở thiên mệnh đại đế thân hình nhoáng một cái đồng thời, Diệp Dương mang đến các đại đế cũng đều động thủ. 40 cái đại đế đồng thời động thủ, trực tiếp liền phong tỏa phiến này thiên địa. Thiên mệnh đại đế mặc dù mạnh, nhưng căn bản là không cách nào chạy trốn. Trực tiếp liền trấn áp trở về. Thiên mệnh đại đế, người không có nghĩ đến cũng có hôm nay à. Diệp Dương một mặt sán lạn tiếu dung, lập tức liền lấy ra hậu nghệ thần cung cùng thần tiễn. Chuyện này pháp bảo chính là hậu nghệ đại thần pháp bảo. Uy năng cực kỳ khủng bố. Diệp Dương hôm nay định cho hậu nghệ đại thần báo thù. Dùng hậu nghệ thần cung đem thiên mệnh đại đế cho bắn giết. Bất quá, đương nhiên không phải hiện tại. Hiện tại hắn còn không cách nào giết thiên mệnh đại đế. Động thủ, trấn áp hắn, một kích cuối cùng lưu cho ta cũng được. Diệp Dương hét to lên. Hôm nay, hắn tới liền là muốn giết đi thiên mệnh đại đế. Cho nên hắn không có bất luận cái gì chần chờ. 40 cái đại đế nhận được mệnh lệnh, nháy mắt liền bạo phát. Thiên mệnh đại đế sắc mặt dữ tợn, trực tiếp bay nhào Diệp Dương. Ta liều mạng với ngươi. Thiên mệnh đại đế hẳn là đã đến hai tinh đại đế cấp bậc. Tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền đã vọt tới Diệp Dương trước mặt. Bất quá, hắn muốn giết Diệp Dương, nhất định phải vượt qua Diệp Dương bên người Thiên La đại đế cùng Tần Nhiễm Vương. Thiên La đại đế cũng liền bình thường, thực lực cũng liền cùng thiên mệnh đại đế ở sàn sàn nhau. Nếu như vẻn vẹn chỉ là hắn, khả năng ngăn không được liều mạng thiên mệnh đại đế. Nhưng đừng quên, Diệp Dương bên người còn có một tôn thần bí khó lường đại đế. Thiên La đại đế đang muốn xuất thủ, nhưng một cái đại cước cũng đã lăng không xuất hiện, phát sau mà đến trước, trực tiếp đá vào thiên mệnh đại đế trên người. Một tiếng vang trầm, thiên mệnh đại đế trực tiếp liền bị đá bay trở về. Ở trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Tam tinh đại đế sao? Thiên mệnh đại đế dùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Nhiễm Vương. Mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Tần Nhiễm Vương không rên một tiếng. Một bàn tay đánh ra. Thiên mệnh đại đế không có bất luận cái gì sức hoàn thủ liền bị một bàn tay cho vỗ xuống. Trọng thương ngã gục. Ở trước mặt Tần Nhiễm Vương, thiên mệnh đại đế căn bản không chịu nổi một kích a. Thiên mệnh đại đế, người đi chết a. Diệp Dương sán lạn cười một tiếng, kéo cung như trăng tròn. Hậu nghệ thần tiễn cũng đã kích bắn ra ngoài. Oanh, cũng sớm đã mất đi chiến lực thiên mệnh đại đế. Như thế nào ngăn cản Diệp Dương một kích này? Lúc này, nhục thân của hắn thậm chí là thần hồn các loại đều bị một kiện bắn nổ. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, hắn chính là quỷ giới Tần Nhiễm Vương. Ngươi chết sau đó, đến quỷ giới, bọn họ sẽ hảo hảo cùng ngươi chơi đùa. Thiên mệnh đại đế trước khi chết, nghe được Diệp Dương nói chuyện, lần thứ hai gặp trọng kích, Diệp Dương tay thế mà cũng đã rời khỏi quỷ giới. Một khi hắn chết, hồn phách đến quỷ giới, trở thành quỷ tộc, có hắn quả ngon để ăn. Thiên mệnh đại đế trong lòng cái kia sợ hãi a. Lúc này, hắn thậm chí muốn tự bạo, muốn bản thân hồn phi phách tán, nhưng là cũng đã không thể. Diệp Dương tuyệt đối không có khả năng sẽ để cho hắn dễ dàng như vậy chết mất. Đánh chết thiên mệnh đại đế sau đó, Diệp Dương liền nhìn về phía Tần Nhiễm Vương. Điện chủ, ta cũng đã phân phó Ngưu Đầu Mặt Ngựa tới câu hôn. Hắn trốn không thoát. Tần Nhiễm Vương biết rõ Diệp Dương ý tứ, không đợi hắn hỏi thăm, trước hết một bước mở miệng nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lập tức bước ra một bước, cấp tốc tiến nhập đến Hoàng Cung. Hiện tại thiên mệnh đại đế bị giết, còn lại tương quan nhân viên hắn cũng sẽ không buông tha. Nhưng chủ yếu nhất là hắn muốn để cửu đỉnh một lần nữa quy vị. Cửu đỉnh quy nhất, sẽ có không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Ở Hồng Đỉnh thôi động phía dưới, Diệp Dương rất nhanh liền tìm được trấn áp ở Thiên Mệnh Thần Triều Hoàng Cung chỗ sâu Cửu Đỉnh một. Trong, hiện tại, Cửu Đỉnh cũng chỉ thiếu kém cái kia Chí Tôn Đỉnh. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/diai-nối-kim-tans-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.